Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 668, phóng tất cả mọi người bồ câu. Mẹ nó, có bệnh, ngươi album, ta album cái mặt ngươi. Như vậy trong ngày trọng yếu đánh quảng cáo. Ngươi đầu óc tú đậu. Triệu Vân Phi, ngươi mẹ nó tấm này album lại hào. Ta cũng không biết mua. Người kia là ai? Người này là Triệu Vân Phi. Là một vị làm rất có nhân khí nhãn hiệu lâu đời rock and roll ca sĩ. Đã từng cùng Trần Phong song song là rock and roll giới cuối cùng may mắn còn tồn tại người. Nga, thao tác này có điểm xuất sắc a. Hôm nay là cái gì thời gian? Hắn không phải không biết nói đi. Bệnh tâm thần a. Tại như vậy trong ngày trọng yếu cọ nhiệt độ đánh quảng cáo. Ta cũng vậy. Ta mẹ nó cũng cảm thấy não người này có bệnh. Lễ Quốc Khánh, rời ạ, Lễ Quốc Khánh đánh quảng cáo. Người này thật sự, thảo, kiến nghị phong sát. Ta đối những loại người này càng ngày càng phản cảm. Mẹ nó, các loại trường hợp bên trên đánh quảng cáo. Để cho ta đột nhiên nghĩ tới nhị cầu tử. Nhưng là, nhị cầu tử hôm nay cũng không có đánh quảng cáo không phải. Đúng vậy. Cử báo đi, cử báo không được, hắn giống như ý thức được tình huống không đúng. Cắt bỏ, ta nơi này có Weibo chụp hình, ta có chứng cứ, đúng, hiện tại nếu không, hiện tại là Lễ Quốc Khánh, quan trọng nhất thời gian đâu, mấy thứ này biết chịu quản khống. Chấm ngoặc kép, 10 tháng 1 ngày rạng sáng 4 giờ, Triệu Vân Phi Weibo liền sôi sùng sục. Cứ việc Triệu Vân Phi ý thức được không đúng, cắt bỏ cái kia quảng cáo Weibo, nhưng đã quá muộn, trên mạng rất nhiều thứ khi ngươi phát sau khi đi ra ngoài ngươi liền lưu lại chứng cứ. Loại chứng cứ này liền tính ngươi lại cắt bỏ, ngươi cũng cắt bỏ không xong. Lễ Quốc Khánh, đây là cái gì thời gian? Hoa hạ người dân khắp trốn mừng vui đại thời gian. Ngươi Triệu Vân Phi đang làm cái gì? Mẹ nó! Thế nhưng cọ Lễ Quốc Khánh nhiệt độ, đột nhiên học nhị cầu tử giống nhau đánh lên quảng cáo. Người mẹ nó đầu óc đâu? Giờ khắc này, Triệu Vân Phi Weibo trong nháy mắt đã bị quảng đại hệ thống cấp treo lên. Hơn nữa trên cơ bản bên trên Weibo đều là hảo sự tình không nổi danh. Hư sự tình truyền ngàn dặm, tất cả mọi người đồ xem náo nhiệt, xem xui xẻo đâu. Làm rạng sáng 5 giờ chung, Đông Phương thoáng lộ ra một tia mặt trời thời điểm. Bên trên Weibo trong nháy mắt liền quải ra, Triệu Vân Phi ác ý đánh quảng cáo treo hot search cọ Lễ Quốc Khánh nhiệt độ, chống lại Triệu Vân Phi album, nhiệt độ sự kiện. Khi tất cả người nhìn đến chuyện này về sau, tất cả mọi người bị ghê tởm một đi, rồi nổi xuất hiện bắt đầu khiển trách nổi lên Triệu Vân Phi. Ngắn ngủn mấy giờ, Triệu Vân Phi Weibo đã bị phía chính phủ tuyên bố tạm thời đóng lại. Đồng thời cùng Triệu Vân Phi có liên quan bất luận cái gì khiển trách tin tức toàn bộ đều bị phía chính phủ che chắn, thay đá chính bước đại duyệt binh hiện trường tin tức. Tại trọng yếu như vậy trường hợp, các loại lung ta lung tung mặt trái tin tức thật sự là không quá thích hợp. Đương nhiên, một ít minh tinh đưa chúc phúc nhưng thật ra bị treo lên hot search. Ân, đáng nhắc tới chính là hot search đệ nhất là Lục Viễn câu kia đơn giản. Nhất trắng ra, mọi người Lễ Quốc Khánh may mắn. Tổ quốc mụ mụ sinh ngày may mắn. Chỉ là, phía dưới nhắn lại phong cách liền có chút hoai. Trên cơ bản đều là, nhị cầu tử, nếu vui sướng như vậy, liền làm sự tình bái. Ngươi không làm sự tình chúng ta không mau nhạc a. Nhị cầu tử, không thừa dịp cái này khắp trốn mừng vui thời gian tới một phát quảng cáo sao? Nhị cầu tử, ngươi đã không hề là cái kia nhị cầu tử. Ngươi đã trở nên không yêu đánh quảng cáo. Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Gan lớn điểm, nếu không lén lút đánh cái quảng cáo. Nếu không, ta giúp ngươi đánh. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép những thứ lung ta lung tung này nhắn lại quả thực xoát biến Lục Viễn Weibo. Xa tại nước Pháp, Lục Viễn nhìn đến chuỗi này bình luận về sau, biểu tình liền rất xuất sắc. Đại gia, trọng yếu như vậy ngày hội, ai đầu óc hỏng rồi đi đánh quảng cáo cọ nhiệt độ. Ta này không phải tìm phân sao? Này nhiệt độ là có thể có. Trên thực tế, tìm phân người hiện tại chính ngơ ngác mà đứng ở trong phòng. Sắc mặt trắng bệch nhìn về phía trước, lễ quốc khánh phi thường ồn ào náo động, nhìn mình tạm thời bị che chắn Weibo về sau. Hắn hung hăng mà trừ chính mình hai bàn tay, lần này đem chính mình quất đến sinh đau. Uống rượu lầm sự tình. Đúng vậy, đêm qua, sắp tới đem bán album thời điểm, hắn uống lên điểm rượu. Trên thực tế, ngày thường tại trọng yếu thời điểm hắn đều là không uống rượu. Nhưng là đêm qua hắn có chút khẩn trương. Đúng vậy, bởi vì là hắn album đã trải qua một vòng tuyên truyền. Nhưng Lục Viễn album lại không hề bất kỳ triệu chứng nào. Thậm chí đều không có bất kỳ tuyên truyền qua. Đúng vậy, cho nên ngươi nói Lục Viễn biết chậm lại phát album. Không có khả năng, lấy Lục Viễn loại này có thù tất báo tiểu nhân tính cách. Hắn biết bất hòa chính mình tranh. Sao có thể, chính mình phía trước đều như vậy đắc tội hắn, hắn sao có thể sẽ nhìn ở. Nhưng là Lục Viễn vẫn không có tuyên truyền chính mình album. Thậm chí đều không có bất kỳ tin tức. Đây là vì cái gì? Là tại bày âm mưu quỷ kế gì? Người này trước nay đều không biết dựa theo thường lý ra bài. Đúng, bởi vì là không nghĩ ra Lục Viễn rốt cuộc đang làm cái gì ngoạn ý. Cho nên Triệu Vân Phi liền càng tới càng cảm thấy quỷ dị. Càng thêm tới càng cảm thấy quỷ dị về sau, Triệu Vân Phi tâm tình liền suy nghĩ càng không đúng. Vì thế, một cách tự nhiên uống lên điểm rượu. Uống xong rượu về sau, Triệu Vân Phi không giải thích được liền nhìn chằm chằm Lục Viễn Weibo. Theo sau lại nghĩ đến Lục Viễn phía trước tác phong trước sau như một. Liền nghĩ tới ngày mai thời gian, hắn cảm thấy mình đã hiểu. Đúng vậy, đã hiểu. Lục Viễn tên khốn kiếp này khẳng định suy nghĩ tại lễ quốc khánh bên trên làm sự tình đánh quảng cáo, này thực hợp lẽ ra. Rốt cuộc Lục Viễn tên khốn kiếp này cái gì hạ tam lạm chuyện vô sỉ làm không được. Đột nhiên cọ một đợt lễ quốc khánh nhiệt độ, cái này cũng thực hợp lẽ ra không phải. Không biết xấu hổ, không có hạn cuối, hoàn toàn không hề có nguyên tắc. Đây là Triệu Vân Phi đối Lục Viễn nhất quán ấn tượng. Nghĩ đến này thời điểm vì thế tại cồn dưới tác dụng. Hắn đột nhiên liền càng ngày càng bạo, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Hắn muốn so Lục Viễn mau một bước. Sau đó, hắn thần xui quỷ khiến tuyên bố như vậy một đầu giống như chúc phúc. Nhưng mặt sau lại đánh quảng cáo Weibo. Tại hắn tuyên bố về sau khi hắn nhìn đến phía dưới một chuỗi dài tiếng mắng cùng với Lục Viễn bên. Trên Weibo không có đánh quảng cáo về sau. Hắn ngây dại, tình huống gì? Hắn rượu dọa tỉnh, vội vàng xóa rớt Weibo. Nhưng là, lúc này đã trễ. Còn mẹ nó, Lục Viễn, ngươi đang làm cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Khó nói ngươi album chuẩn bị tại 10 tháng 1 ban ngày sau lại tuyên bố sao? Là ngày mai sao? Lục Viễn, ngươi mẹ nó, có gan thì đừng trốn trốn tránh tránh. Có giỏi thì theo ta đường đường chính chính tới chiến A. 10 tháng 1 ngày chạng vạng, làm duyệt binh kết thúc về sau. Triệu Vân Phi đột nhiên tâm thái có chút băng. Hắn cảm thấy Lục Viễn ở chơi hắn. Thậm chí cảm thấy đến những cái đó đột nhiên xuất hiện mắng hắn người đều là Lục Viễn thuê thủy. Quân, càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng không cách nào nhẫn nại. Hắn tức giận đến ngã thật nhiều thứ. Đang mắng xong quăng ngã xong về sau, Triệu Vân Phi lại bước lên Lục Viễn Weibo. Hắn nhìn chằm chằm Weibo. Sau đó, hắn phát hiện Lục Viễn không có phát tân Weibo. Một mực. Thực bình tĩnh, người này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Trên thực tế, Triệu Vân Phi đột nhiên đánh quảng cáo cái này, sự tình xác thật ảnh hưởng không quá tốt. Ban ngành liên quan thấy một màn như vậy về sau là thật rất không nói gì. Bất quá, xem tại Triệu Vân Phi ngày thường còn tính thành thật, đồng thời còn tính kịp thời tuyên bố nói ấy nấy nói rõ phân thượng. Bọn họ vẫn là lựa chọn không có thi hành cái gì phong sát lệnh. Chỉ là hung hăng mà cảnh cáo một phen, nhưng là rất nhiều dư luận đồ vật liền không quan chuyện của bọn hắn. Mồng 4 tháng 10, làm lễ quốc khánh nhiệt chiều hơi có chút lui bước về sau. Triệu Vân Phi tuyên bố mình album Quang Huy thời đại. Album ký bán hội họp cùng ngày liền tuôn ra tới mua album người còn không bằng những cái đó xem náo. Nhiệt ký giả nhiều, thậm chí cái này bên trong còn kèm theo một ít làm sự tình phần tử ném chai nước suối cùng với đám người bên trong tiếng mắng. Đương nhiên, còn có một đám xem náo nhiệt ký giả phỏng vấn như là vì cái gì đột nhiên học Lục Viễn đánh quảng cáo, chẳng lẽ không biết nói hậu quả, loại hình phỏng vấn thanh âm. Giờ khắc này trường hợp trong nháy mắt rượu hỗn loạn bất kham, trật tự loạn đến không được. Tóm lại, ngày thứ nhất ký bán biết lẫn làm không thuận lợi, làm mồng 5 tháng 10, album đưa ra thị trường về sau, doanh số cực là hố cha, một ngày mẹ nó chỉ bán ra 5 vạn chương. 5 vạn chương, đúng vậy, không phải 50 vạn, cũng không phải 15 vạn, mà là 5 vạn chương. Đây là khái niệm gì? Mặc dù là rock and roll album, nhưng cái này 5 vạn chương cũng thật sự là quá xuất sắc. Loại này album doanh số liền cùng những cái đó mới xuất đạo bình thường nằm liệt giữa đường ca sĩ giống nhau như đúc. Triệu Vân Phi này chức nghiệp kiếp sống liền không có đụng tới quá doanh số thấp như vậy. Làm trên mạng một đống lớn toàn bộ đều là ở tuyên bố các loại chống lại Triệu Vân Phi album về sau, Triệu Vân Phi đột nhiên có một loại chính mình xong cảm giác. Nhưng là, nhất lệnh Triệu Vân Phi cảm thấy quỷ dị chính là, Lục Viễn album đâu? Nói tốt album đâu? Đang làm gì? Ngày mùng 8 tháng 10, chẳng những Triệu Vân Phi cảm thấy kỳ quái, thậm chí ngay cả Trần Phong cùng các đại thiên vương cũng cảm thấy quỷ dị. Cơ hồ hơn phân nửa cái hoa hạ giới giải trí đều lấy là Lục Viễn album biết tại tháng 10 đem bán, thậm chí vô cùng có khả năng cùng Triệu Vân Phi album cùng nhau đem bán. Nhưng là, Lục Viễn lại hoàn toàn vô dụng bất luận cái gì tin tức. Chẳng những không có album tin tức, thậm chí đều không có bất kỳ về Lục Viễn tin tức khác. Phảng phất im hơi lặng tiếng giống nhau. Sao có thể? Vì cái gì đột nhiên không phát album? Cái này không giống phong cách của hắn à? Trần Phong nghĩ đến này thời điểm cả người đều có một loại không giải thích được phức tạp cảm. 3 tháng, nguyên kế hoạch 8 tháng phân muốn phát album, hắn chậm lại đến 9 tháng phân, sau đó 9 tháng phân, hắn chậm lại đến tháng 10, tháng 10, hắn lại chậm lại đến tháng 11. Kết quả, hiện tại tháng 10, Lục Viễn tấm kia album mẹ nó đến hiện tại đều còn chưa hề đi ra. Hơn nữa, bọn họ đều có tìm tòi nghiên cứu không đến bất luận cái gì tin tức. Dù sao bất kể bất luận kẻ nào gọi điện thoại đều đánh không thông Lục Viễn điện thoại. Loại trạng thái này vẫn luôn liên tục đến hiện tại. Rốt cuộc lúc nào phát, có thể cho cái tin chính xác sao? Hơn nữa Lục Viễn album tin tức vẫn luôn ở vào phát sóc trạng thái mê ly khi đó bên trong. Đây là làm cái gì? Leo cây? Phóng toàn bộ giới giải trí bồ câu? Vẫn là đột nhiên cho chúng ta tới một kinh hỉ giống nhau kinh hãi? Trần ca, chúng ta còn muốn lại chậm lại sao? Còn chậm lại cái gì? Chậm lại cái rắm a? Tháng 11, lần này liền định hảo tháng 11. Bằng không, mê ca nhạc nhóm phải đối chúng ta mất đi tin tưởng. Vậy được rồi, đúng, Trần ca, cái gì? Hảo đi. Không có gì, chợ lẽ ra mới vừa muốn nói Lục Viễn vô cùng có khả năng biết tại tháng 11 phát album. Không được đăng xem đến Trần Phong trải qua về sau. Chợ lẽ ra liền lắc đầu. hắn cảm thấy Trần Phong album lại không phát liền phải ăn Tết. Chờ chút, mỗi tháng đều là cực kỳ có hy vọng một tháng, mà mỗi tháng đều để cho người ta thất vọng. Vì cái gì có loại cảm giác quen thuộc? Xa tại nước Pháp, Lục Viễn cũng không biết Hoa Hạ bên này phát sinh tình huống. Liền tính hắn biết, hắn cũng sẽ không quản. Bởi vì là, vào giờ phút này Lục Viễn mỗi ngày đều ở luyện dương cầm. Mỗi ngày đều đang suy nghĩ một ít lung ta lung tung thiên môn đồ vật. Thậm chí còn trong khoảng thời gian này viết ra một cái rất có thành ý điện ảnh kịch bản. Ngày 12 tháng 10, tại viết xong kịch vốn sát na bên trong, hắn nhìn lại kia một đoạn tốt đẹp cố sự. Theo sau Lục Viễn đột nhiên có điều lĩnh ngộ. Hắn như điên chạy ra khỏi gian phòng. Hắn nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu nguyệt quang. Đột nhiên, đần độn nở nụ cười. Sau đó, Vĩ Tuyết, Vĩ Tuyết, Vĩ Tuyết, có, ta có. Hắn lại lần nữa vọt vào gian phòng. Đột nhiên nhào hướng mới vừa tắm rửa xong chính tại sấy tóc Vương Vĩ Tuyết. Làm bộ suy nghĩ cầm Vương Vĩ Tuyết bế lên tới. Kết quả, phanh, một trận trời đất quay cuồng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.